Chương 5. 0243 lạnh lùng. Không, không phải, Hoàng Huynh, Hoàng Huynh. Kiến Khang công chúa hướng về phía trước bỏ lên mấy bước, nhào vào Đoạn Nguyệt trước mặt khóc không thành tiếng gọi nói, Hoàng Huynh, ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi Hoàng Huynh. Thánh chỉ đã hạ, há lại cho trò đùa. Đoạn Nguyệt lạnh giọng quả quyết cự tuyệt, giữa lông mày đều là một phái lạnh tuyệt ý vậy ta muốn gặp mẫu hậu. Kiến Khang công chúa bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, thần sắc vặn vẹo nghiêm nghị kêu lên. Đoạn Nguyệt rất là giọng nghĩa mai ngoắc ngoắc khỏe môi, mẫu thân ngươi trải qua mấy ngày nay, thanh tâm quả dục ăn chay niệm Phật, vì ngươi chết đi ca ca siêu độ vong hồn đâu. Ngươi muốn đi, đi cũng được, không cần thông báo chấm. Ngươi tới, đưa Kiến Khang ra ngoài. Kiến Khang công chúa bị hai tên thủ vệ không khách khí kéo ra ngoài, trực tiếp ném ra ngoài cửa. Ảnh. Đoạn Nguyệt lạnh lùng kêu một tiếng. Một màn màu đen thân ảnh, lập tức liền ra hiện sau lưng hắn, chủ tử. Nhìn chăm chăm người kia. Đúng. Ảnh lập tức hiểu ý gật đầu, quay người lĩnh mệnh mà đi. Đoạn Nguyệt một đôi con ngươi đen nhánh, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thật lâu, vô ý thức vuốt vé hạ nhẫn không gian. Kiến Khang từ Thái Cực cung lao ra, này mới phát giác bên ngoài mưa rơi dần dần tăng lớn. Kể từ chân trái mạch lạc mãi mãi hoại tử, bây giờ nàng đi trên đường NG, cần đem chân trái giày lót, tư thế đi 10 phần cứng ngắc. Nhưng cho dù lót, đi trên đường NG y lìa nguyên sóc này, chạy nhanh liền có thể nhìn ra khập khênh bộ dáng. Kiến Khang cao một chân thấp một cước vọt tới mẫu hậu nhân từ xuyên cung, lại bị đợi tại bên ngoài cung nhân cho ngăn lại. Lớn mật Kiến Khang công chúa tức giận đến có chút nắm chắc tay bên trong khăn lụa. Kể từ đại ca qua đời, mẫu thân liền chưa từng đơn độc triệu kiến qua chính mình. Kiến Khang lúc này hoàn toàn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nàng quá sợ hãi, đến mức căn bản không đi suy nghĩ nhiều, mẫu thân tại sao lại đối với mình đột nhiên liền lạnh nhạt đi. Mẫu hậu Kiến Khang tiếng khóc bi thương, chữ chữ dường như chim quên khóc thét, mẫu hậu. Vì cái gì không gặp nhi thần Kiến Khang ta là Kiến Khang A, ngài nữ nhi A Kiến Khang công chúa quỳ gối nhân từ xuyên cửa cung, mạo hiểm mưa to, la to. Mẫu hậu. Gặp một lần Kiến Khang đi mẫu hậu ai tại bên ngoài lớn tiếng ồn ào. Vương thị sớm đã nghỉ xuống dưới, lúc này nghe được bên ngoài cửa cung như vậy động tinh lớn, nhịn không được hơi nhíu mày lại, xoay người ngồi dậy. Cung nữ tiến lên cầm đèn, vì nàng phủ thêm một kiện đơn bạc áo ngoài. Một tên đê mi thuận nhãn lao mà tiến lên mấy bước, túi cái đầu thấp giọng nói, là Kiến Khang công chúa muốn gặp Thái hậu nương nương một mặt. A giả Thái hậu trên mặt, hiện hiện một chút mờ nhạt cười lạnh. Hơn nửa đêm, coi như ai ra không nghỉ ngơi, cái khác cung nhân nhóm cu nở dê muốn nghỉ ngơi. Thật là một cái đứa nhỏ ngốc, có chuyện gì, không thể ngày mai nói A Vương thị sắc mặt đạm mạc, đưa tay nâng đỡ bên tóc mai tán loạn sợi tóc, ngươi đi đuổi nàng đi. Đúng. Lao ma ma phúc thân thi lễ, quay người cầm lấy một cái ô giấy dầu, vội vàng mà đi. Vương thị nhìn xem lão ma ma đi ra ngoài, ổn định lại tâm hồn, lập tức bước nhanh đi đến bên cửa sổ, nhanh chóng đem trường cửa sổ mở ra. Quả nhiên, một đạo hắc ảnh chợt xuất hiện tại cửa sổ. Ảnh đại nhân. Vương thị vội vàng thi lễ một cái, không biết bệ hạ có gì phân phó bệ hạ gọi ngươi tự mình xử lý là được, chớ có kinh động quá nhiều người. Là... thiếp thân minh bạch. Vương thị trên mặt ý cười, liền nhẹ gật đầu. Công chúa, nương nương đã an giấc, ngài có chuyện gì, ngày mai lại đến đi.